Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 403, 403, nữ nhân mà cô nhắc đến là ai vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ngụy nghiện lên tiếng, liên quan đến chuyện của Beauty, không phải là lỗi của mình cô ấy, tôi cũng có phần sai. Lăng Tư, mấy người biết lỗi thì có ích gì chứ, tất cả tiền của tôi đều mất rồi. Đó là số tiền cô dành dụm bao nhiêu năm, giờ mất cả rồi. Nghĩ đến đây, ánh mắt tức giận của Lăng Tư như muốn bùng cháy. Giang Ngụy nghiên nở nụ cười. Tôi nhất định sẽ có cách lấy lại được những gì đã. Mất, Lăng Tư tỏ vẻ lạnh lùng, không tin vào lời cô ta nói. Giang Ngụy nghiên chủ động lấy ra một món quà đưa cho Lăng Tư. Lúc trước ở địa điểm đấu giá tôi nhìn thấy bộ trang sức kim cương màu hồng này, đặc biệt thích hợp với cô. Hôm nay tôi mang đến đây cho cô, tôi hy vọng cô có thể thấy sự chân thành của chúng tôi. Lăng Tư nhận lấy món quà, mở ra nhìn, hai mắt sáng lên. Viên kim cương này rất đắt tiền. Vẻ khó chịu lúc đầu của Lăng Tư cũng dịu đi một chút. Nhưng tâm trạng vẫn không tốt lắm. Cô nghĩ với bộ trang sức này mọi chuyện được bỏ qua sao? Lê Tư Phi không ngờ Giang Ngụy Nghiện lại thẳng tay chi tiền xa xỉ như vậy. Giang Ngụy Nghiên đối với cô thật quá thú vị. Nếu không tập đoàn Lăng thì có thể xếp hàng mà không có lý do. Lăng Tư nghĩ đến một vài chuyện, trên mặt tỏ rõ vẻ phẫn nộ. Bùi Kỳ cũng không lớn mặt như vậy, xem ra nhân này cũng chỉ thuận. Gió đầy thuyền, Lăng Mặc quả nhiên đã bị ả, hồ ly tinh này làm mờ mắt. Lê Tư Phi tò mò, nữ nhân mà cô nhắc đến là ai vậy? Lăng Tư nghiến răng tức giận nói, chính là nhân tình của Lăng Mặc, Hạ An Nhiên, quan hệ của cô ta với Bùi Kỳ cũng rất tốt. Lê Tư Phi không biết Hạ An Nhiên là ai, nhưng Giang Ngụy Nghiên bỗng lên tiếng, nhắc đến Hạ An Nhiên, tôi nghĩ đến một điều, trước đây đã từng có một người bạn đã nghe Bùi Kỳ nói rằng cô ấy là thành viên của Viện Nghiên cứu Long Đằng. Lăng Tư liên tức giận, cô ta thật sự là người của Long Đằng. Hà, vậy thì đúng rồi, chắc chắn là ả tiện nhân này. Giang Ngụy Nghiên thơ dài và bắt đầu suy nghĩ, cô ta đã trở thành nữ chủ nhân Lăng gia rồi, quản lý tài chính của Lăng gia, trong tay cô ta không thiếu gì tiền, tại sao vẫn còn phải đối phó với Lăng Tư như này. Lăng Tư nghe Giang Ngụy Nghiên nói, trong đầu không biết đang nghĩ đến cái gì, hai mắt bỗng sáng bừng lên. Cách chương.